Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 10, tên đeo mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Yui chê vung chiếc vá inox mà cậu mang theo trong không trung. Rõ ràng nó bền hơn nhiều so với một cây hành lá, khiến nó trở thành một công cụ tự vệ không tồi. Cậu tiếp tục xoay chiếc vá, suy nghĩ về những nơi mà Park Ha-eun có thể đã đi. Không có cảnh báo vết nứt khẩn cấp, nên cô bé sẽ không rời khỏi bà để đi sơ tán. Liệu cô bé có đến sân chơi vào giờ này không? Hay có lẽ cô bé lén ra ngoài mua thêm kem sau khi đã ăn hết cái trước đó? Cha Yui Che suy nghĩ nhanh chóng trong khi bước về phía con đường chính. Cậu phải tìm thấy Park Ha-eun và đưa cô bé về nhà trước khi quá muộn. Với quyết tâm này, cha Yui Che nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, đôi mắt cậu phát sáng màu xanh lam. Cảnh vật trước mặt cậu đơn giản hóa thành các đường nét và bề mặt như bản vẽ thiết kế của một tòa nhà, cho phép cậu nhìn thấy cả bên trong các cấu trúc. Con mắt của kẻ theo dấu là một kỹ năng cho phép cậu nhìn thấy ánh sáng độc nhất của một người, rất hữu ích trong những tình huống cần tìm ai đó như thế này. Nơi mọi người đã từng đi qua, những ánh sáng trắng nhấp nháy như ngọn nến hiện lên tại chỗ của họ. Ánh sáng của một đứa trẻ nhỏ hơn một chút so với người trưởng thành. Cha Yui Che chăm chú quét qua khu vực, nhưng dường như Park Ha-eun không ở gần đây. Khi cậu mở rộng phạm vi kỹ năng, đột nhiên bùng, một ngọn lửa tím rực rỡ đập vào mắt cậu. Đó là ngọn lửa sáng nhất và lớn nhất mà cậu từng thấy. Cháy dữ dội đến mức có thể thiêu rụi mọi thứ xung quanh. Ngọn lửa, quyết định được đưa ra nhanh chóng. Cha Yui Che vội vã di chuyển về phía ngọn lửa. Chỉ những người đã thức tỉnh, bao gồm thợ săn, mới xuất hiện dưới dạng ngọn lửa thay vì ánh sáng đơn giản. Mặc dù khu vực này có nhiều thợ săn, nhưng một ngọn lửa mạnh mẽ như vậy cho thấy người sở hữu nó có năng lực phi thường. Đây không phải là thợ săn bình thường. Ngọn lửa này sắc bén và mạnh mẽ như một con quái vật. Vì vậy, cậu phải kiểm tra tận mắt, đó có phải là một thợ săn đầy nghị lực, hay một mối đe dọa tiềm tàng. Nếu là trường hợp sau, Park Ha-eun có thể đang gặp nguy hiểm. Cha Yui Che siết chặt tay cầm chiếc vá. Ngọn lửa đang cháy trong một con hẻm không xa quán canh giải rượu. Khi cậu tiến gần hơn, tiếng động mạnh và những tiếng rên rỉ nghẹt ngào dần trở nên rõ ràng hơn. Ai đó đang đánh một người khác. Ở cuối con hẻm, dưới ánh trăng sáng, một bóng đen lớn đang đá không thương tiếc một người co rúm trên mặt đất. Chính giữa ngọn lửa tím rực rỡ, sự áp bức từ người đó khiến làn da của cha Yui Che nổi da gà. Đồng thời, bản năng sắc bén của cha Yui Che phát ra cảnh báo. Cậu có thể cảm nhận nó một cách bản năng. Kích cỡ ngọn lửa và sự hiện diện áp đảo như một con quái vật. Người trước mặt cậu là cùng cấp bậc với mình cấp S, người đang đá kẻ dưới chân quay đầu nhìn chằm chằm về phía cha Yui Che. Cha Yui Che nhanh chóng tắt kỹ năng của mình và lùi lại một bước. Giờ đây, bóng người bị ngọn lửa che phủ trở nên rõ ràng. Một người đàn ông đeo mặt nạ khí che kín mặt, mặc trang phục tác chiến màu đen và đi đôi giày da bóng loáng dính đầy máu. Rõ ràng hắn ta trông giống một thợ săn. Sau một khoảng im lặng kéo dài, người đeo mặt nạ chỉ thẳng về phía cha Yui Che bằng bàn tay đeo găng của mình. Cậu, cha Yui Che đứng im, không dao động trước giọng nói gọi tên mình. Người đeo mặt nạ khí lười biếng lên tiếng. Tôi thấy hết rồi, tạp dề. Khi cha Yui Che lùi lại vào bóng tối, người đeo mặt nạ thêm vào như để cảnh cáo cậu đừng hòng chạy trốn. Còn cầm cái vá nữa, cha Yui Che khéo léo giấu tay cầm chiếc vá ra sau lưng. Hắn thấy được vì nó bằng inox sao? Chết tiệt, tên này mắt tinh quá. Có lẽ mình nên bắt đầu mặc tạp dề chiến thuật từ giờ. Ngay lúc đó, người nằm trên đất co giật, và người đeo mặt nạ đá vào bụng hắn lần nữa. vẫn không rời mắt khỏi Cha Uy Chê. Yêu, thằng khốn này cứ chui ra ngay khi có cơ hội. Hắn lầm bầm khó chịu, ấn chân xuống bụng người đàn ông, trong khi vẫn nhìn chừng chừng vào Cha Uy Chê. Cậu là dân thường à? Đúng vậy, đi làm muộn thế này. Câu hỏi tiếp theo có vẻ chỉ để hỏi cho có. Sau một khoảng im lặng khác, người đeo mặt nạ thêm vào một câu hỏi. Nhưng tại sao giờ này cậu lại ra ngoài với cái vá? Tôi ra ngoài tìm cháu gái. Con bé không có ở nhà. Cha Uy Chê cố tình trả lời với giọng bình tĩnh. Cử động tay ở ngang hông. Anh có thấy một cô bé cao cỡ này không? Học sinh tiểu học, tóc buộc đuôi ngựa. Cha Uy Chê thản nhiên hỏi. Và người đeo mặt nạ nhún vai. Không, tôi hiểu. Vậy tôi có thể đi được chứ? Đợi đã, để tôi hỏi hắn nữa. Chân đang đè lên người đàn ông tạm thời nhấc lên, rồi lại đá vào sườn hắn lần nữa. Nhưng người đàn ông có vẻ như đã bất tỉnh, chỉ rên rỉ, xin lỗi, tên này chẳng biết gì. Não hắn bị ma túy phá hủy rồi. Dù nói vậy, giọng hắn chẳng có chút tiếc nuối nào. Có lẽ hắn chỉ muốn tìm cớ để đá thêm lần nữa. Nhưng Cha Uy Chê lo lắng về việc tìm cháu gái hơn là việc tên mặc đồ đen đánh đập ai đó. Không nói gì thêm và lắc đầu. Không, không sao, cảm ơn đã phiền lòng. Tôi sẽ đi đây. Khoan đã, khi Cha Uy Chê quay người định rời khỏi con hẻm, người đeo mặt nạ đột nhiên dừng cậu lại. Sau khi nhìn chằm chằm vào mặt Cha Uy Chê một lúc lâu, hắn hơi nghiêng đầu. Giọng nói chậm rãi của hắn khiến mọi hành động của hắn dường như trở nên chậm chạp. Lạ thật, chúng ta đã gặp nhau trước đây à? Chưa? Thật sao? Cha Uy Chê nhìn lại người đeo mặt nạ với ánh mắt như thể cậu thực sự không nhận ra hắn. Không có dấu hiệu lừa dối. Quả thật họ gặp nhau lần đầu tiên. Không có cách nào cậu có thể quên một người với ngoại hình độc đáo như vậy. Cha Uy Chê đoán rằng gã này có lẽ là một thợ săn mới thức tỉnh. Người đã thức tỉnh trong khi cậu còn ở bên trong vết nứt. Cách chương.